Bản thân, làm vợ tao đi VV1504. Chương 1 tự giới thiệu Vi, góc chuyện audio.com, tôi Lương Tú Vi biệt danh tin, tôi thuộc chòm sao Kim Ngưu, bên trong trầm lặng, không ai bên cạnh thì câm luôn. Bên ngoài vui vẻ, nói nhiều chọc ghẹo mấy đứa dễ tính, thẳng thắn và mặc dù thích chọc người nhưng tôi vẫn rất quan tâm họ. Năm nay tôi 15 tuổi, tức là học lớp 9, IQ 128. Vẻ ngoài rất bình thường, đeo kính dày 5,5 độ, da hơi sạm. Bẩm sinh, cao 1m60 và đặc điểm nhận dạng da tôi có một cái lúng đồng tiền bên trái và có một chiếc răng khểnh. Sở thích hát ngủ ăn, nghiện phim Hàn, đấy là lý do tại sao tôi lại đeo kính dày như thế rồi đấy, đọc truyện thiếu niên, boy love. Tôi là một con hổ nữ, thích mang giày, thích mua sắm, cuồng K-pop, nhất là ESO, và mê trai đẹp, tính xấu cũng không ít. Thứ nhất, lười học. Thứ hai, nóng tính. Thứ ba, ở dơ. Đấy là ba điều kinh điển nhất trong những tật xấu của tôi. Ở trường, tôi là tổ trưởng tổ ba và được xếp ngồi một mình, há há, sướng. Nói thật chứ bạn bè thì nhiều, tới khi lọc list friend lại thì toàn là dân si. Ba, trao gì không hà, tôi chỉ có hai đứa là best friend forever, đúng nghĩa thôi, viết tắt của cụm từ trên là BFF, à há, xin giới thiệu với quý vị, hai con BFF của tôi. Đứa thứ nhất tên Nguyễn Bích Nhi, mọi người đón đọc. Đứa thứ hai tên Dương Ngọc Yến Trâm, mọi người cũng có thể đón đọc truyện You Are Me Everything của con tác giả Cách Chương.